Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, Trấn Nhạc chân quân thỉnh cầu. Rất nhanh, một đoàn người liền đem chiến trường dọn dẹp một lần. Các ứng chiến lợi phẩm không có chút nào thất lạc. Mình phương này vẫn lạc tu sĩ, cũng bị bọn hắn xử lý thích đáng. Sau đó, Tào Mãnh chân nhân hơi cung kính đối Bạch Tử Nhạc nói ra: "Bắc Minh tiền bối, chúng ta bây giờ liền mang ngài đi gặp Trấn Nhạc chân quân." "Cũng tốt." Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu. Hắn muốn thu hoạch hồn năng, vốn là cần mượn nhờ các tông đệ tử thực lực cùng bọn hắn cùng một chỗ, không chỉ có mình có thể giết địch thu hoạch chiến lợi phẩm, hồn năng cũng có thể mức độ lớn nhất gia tăng. Hắn tự nhiên mừng rỡ như thế. Rất nhanh, một đoàn người liền nhanh chóng chuyển lui, đi vào một cái đỉnh núi đất bằng phía trên. Mà tại cái này đất bằng phía trên thì phân biệt hội tụ mấy ngàn vị thực lực khác nhau tu sĩ. Trong đó nhiều nhất tự nhiên là khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ, chí ít có hơn 2.000 người. Thần minh cảnh tu sĩ thì có hơn 150 vị. Phần lớn chỉ là thần minh cảnh sơ kỳ, nhưng cũng có rất nhiều đạt đến thần minh cảnh trung hậu kỳ cấp độ. Các phái tu sĩ trên thân tất cả đều mặc riêng phần mình tông môn thống nhất phục sức, vô cùng dễ nhận ra. Một chút phục sức hỗn tạp thì phần lớn là tán tu hoặc là như Bạch Tử Nhạc như vậy, bên ngoài là tinh cấp tu sĩ tồn tại. Đương nhiên, tại cái này trong đó, làm người khác chú ý nhất thì là một vị một thân trường bào màu trắng, tóc lông mày đều một mảnh ngân bạch, khuôn mặt lại có vẻ có chút lạnh lùng trung niên tu sĩ. Trên thân khí tức trùng thiên, như tuyệt thế thần kiếm, tràn ngập phong mang, nhưng lại có một cỗ đạo quần quấn quanh, khiến cho loại kia lăng lệ ngút trời kiếm khí nhiều hơn một loại ôn hòa, lộ ra 10 phần đặc biệt. Rõ ràng, hắn chính là lần này chủ trì vây giết Doãn Hoài Ma quân kim đan cảnh cường giả. Trấn Nhạc chân quân, Bạch Tử Nhạc đến, đồng dạng đưa tới chú ý của mọi người. Một thân tinh cấp cường giả trang phục, trên người tinh lạnh, lại là toàn bộ Xuyên Vân Thành bên trong đều cực kỳ thưa thớt cửu tinh. Tuyệt đối là một cỗ không kém chiến lực, tự liền Trấn Nhạc chân quân thấy hình, lạnh lùng trên mặt cũng là có chút dừng một chút, đứng lên, nói, không biết vị này đạo hữu là... Tại hạ Bắc Minh chân nhân, gặp qua Trấn Nhạc chân quân. Bạch Tử Nhạc chắp tay, đánh cái đạo kê nói: "Bắc Minh chân nhân, theo ta được biết, lần này ngũ phẩm linh mạch, nhưng chính là bởi vì đạo hữu một đạo thần thông, cho sinh sinh bổ ra tới." Trấn Nhạc chân quân không khỏi động dung nói: "Làm Thái Nhất Tiên Tông kim đan cảnh cường giả, hắn đối với tiên pháp thế giới bên trong rất nhiều tình báo tự nhiên nhưng tại ngực. Là lấy cũng đã được nghe nói Bắc Minh chân nhân chiến tích. Ngũ phẩm linh mạch cùng chân ma tông sơn môn bị phát hiện sự tình cố nhiên chấn động thiên hà. Nhưng các đại tiên tông cao tầng lại đồng dạng chú ý đến. Đây hết thảy căn nguyên chính là Bắc Minh chân nhân tại cùng khống hồn chân quân giao chiến thời điểm phá vỡ địa tầng nguyên nhân mà đối phương có được chém giết khống hồn chân quân thực lực. Càng làm cho hắn lúc trước nghe nói thời điểm đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho dù kia khống hồn ma quân phục sinh về sau thực lực đại tổn, xa so với bất quá đỉnh phong thời điểm, nhưng coi như yếu hơn nữa, kia khống hồn chân quân cũng là kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ chiến lực. Cái này Bắc Minh chân nhân có thể nghịch cảnh phạt tiên, đem đối phương chém giết, có thể nghĩ thực lực, hắn lập tức càng coi trọng hơn, rõ ràng trở nên thân mật rất nhiều, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bạch Tử Nhạc cười cười, nói, ta cũng không cho rằng đây là cái gì ngoài ý muốn. Ta thế nhưng là biết, đạo hữu là có kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ chiến lực. Nếu không phải đạo hữu, chúng ta muốn phát hiện chân ma tông sơn môn chỗ, đoán chừng liền không biết là cái gì thời điểm. Vừa vặn, bây giờ đạo hữu đến, chúng ta thực lực thế nhưng là tăng nhiều. Trấn Nhạc chân quân cười cười, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, một cỗ đặc thù ba động tản ra, đem chung quanh thân ảnh ngăn cách. Nói ra, tiếp xuống tới, ta dự định đối Doãn Hoài Ma quân khởi xướng tổng tiến công. Hy vọng có thể nhất cử đem hắn triệt để lưu tại cái này lãng đãng sơn bên trong. Vốn đang không có bao nhiêu nắm chắc, bây giờ có Bắc Minh đạo hữu tương trợ, ta trong lòng lực lượng thế nhưng là lớn rất nhiều. Chân quân thật sự là quá đề cao ta, toàn lực bạo phát xuống, lực công kích của ta có lẽ không yếu, nhưng cũng không bền bỉ. Một khi thần niệm hao hết, vậy ta coi như nguy hiểm, mà lại tốc độ của ta cũng là một đại nhược điểm. Bạch Tử Nhạc liền vội vàng lắc đầu, khoát khoát tay nói, hắn rõ ràng đối phương tất nhiên biết hắn lúc trước nghịch cảnh phạt tiên, chém giết khống hồn ma quân chiến tích, nhưng tùy tiện ở giữa, hắn tự nhiên không nguyện ý bốc lên như thế lớn phong hiểm. Đi cùng Doãn Hoài ma quân chính diện giao chiến, dù sao tiên pháp tu sĩ, thủ đoạn quỷ dị, cờ kém một chiêu, chính là phí công nhọc sức, hắn đương nhiên phải cẩn thận là hơn, đạo hữu cũng không nên khiêm tốn, mà lại, lần này chủ yếu vẫn là từ ta tự mình động thủ. Đạo hữu chỉ cần tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng, đồng thời giúp ta chia sẻ áp lực cũng liền đủ. Ta nghĩ đạo hữu đến, đối với Doãn Hoài ma quân đến nói, có lẽ còn là một cái bí mật, vừa vặn có thể đưa đến tập kích tác dụng, chỉ cần miễn cưỡng ngăn trở hắn thời gian nhất định, ta tự nhiên là có nắm chắc đem hắn triệt để chém giết. Mặt khác, ta cũng biết cái này đối ngươi đến nói là có chút làm khó, nhưng cơ hội như vậy lại xác thực khó được. Như vậy đi, ta nơi này có Trương Tiểu Na Di Phù, đã đạt đến tứ phẩm trung giai cấp độ. Một khi kích phát, liền có thể đem thân ảnh của ngươi trọn vẹn Na Di đến ngàn trượng bên ngoài. Hẳn là cũng đủ có thể khiến an toàn của ngươi thật to gia tăng a. Trấn Nhạc chân quân nhìn qua Bạch Tử Nhạc, nói nghiêm túc, như thế, tốt a. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu, bất quá nhưng vẫn là tiếp tục nói ra. Chẳng qua nếu như chuyện không thể làm, ta cũng là sẽ ngay lập tức rút đi. Hy vọng chân quân đến thời điểm cũng đừng trách tội. Tự nhiên sẽ không, Trấn Nhạc chân quân vội vàng nói, mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc cũng không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc trên tay liền có thêm một chương cổ pháp tự nhiên, tản mát ra một tầng tinh mịn đường vân phù lục. Tầng này tầng tinh mịn đường vân chính là tứ phẩm linh vật chỗ tất nhiên có đạo tác hiển hóa. Trên thực tế, mặc kệ là linh vật, vẫn là linh phù, linh đan, chỉ cần đạt tới tứ phẩm, như vậy tất nhiên liền sẽ có đạo tác lưu ngấn, hiển lộ ra đạo uẩn vết tích. Đây là thiên địa quy tắc, đạo tắc hiển hóa, tiên pháp thế giới bên trong, cái gọi là thiên tài địa bảo, kỳ thật nói, cũng chính là tứ phẩm trở lên linh vật, tam phẩm linh vật mặc dù đồng dạng không thiếu vật chân quý, nhưng so sánh cái này tứ phẩm, dù sao cũng kém hơn một tia huyền diệu, tự nhiên khó mà bằng được, thế nhưng là Bắc Minh tiền bối. Tại Trấn Nhạc chân quân tán đi khí tức về sau, mấy vị tinh cấp cường giả lập tức nhích tới gần, hơi có vẻ cung kính chào hỏi nói, Bạch Tử Nhạc không khỏi nhìn về phía mấy người, người tới tổng cộng có 3 vị, một cái thần minh cảnh đỉnh phong, 2 cái thần minh cảnh hậu kỳ, trong đó thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ, chính là thất tinh thần minh lệnh tu sĩ. Mà 2 cái thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ thì đều là lục tinh thần minh lệnh cường giả, mà tại phía sau bọn họ đồng dạng có một đám thực lực yếu kém tinh cấp cường giả. Nhưng lúc này lại đều một mặt cung kính nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Chúng ta mặc dù không có xin ra mắt tiền bối xuất thủ, nhưng cũng đã được nghe nói có quan hệ tiền bối truyền ngôn. Lần này thấy tiền bối trên thân treo chính là cửu tinh thần minh lệnh. Xuyên Vân Thành bên trong tinh lệnh phẩm giai đạt tới cửu tinh, tổng cộng mới bất quá 5 người. Chúng ta phần lớn đều biết, cho nên mới cả gan có suy đoán. Cầm đầu vị kia thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ vội vàng giải thích. Nói, có lòng, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ. Kể từ đó, Trấn Nhạc Chân Quân để hắn ẩn tàng thực lực xuất kỳ bất ý mục đích, coi như không thể thực hiện được, bởi vì ai cũng không dám cam đoan. Hiện trường bên trong phải chăng liền có ma tu người ẩn tàng. Nhiều người phức tạp, tự nhiên sự tình gì cũng có thể phát sinh. Có lẽ bọn hắn bản thân cũng không phải là ma tu, nhưng bị đối phương mua được. Bên trong thông ngoại địch, cũng là có khả năng phát sinh sự tình. Dù sao lòng người, nhất là khó dò, quả nhiên là Bắc Minh tiền bối. Có Bắc Minh tiền bối ở đây, vậy chúng ta coi như yên tâm nhiều, lần này tất nhiên có thể đem ma tu tàn sát một phen. Một vị lục tinh thần minh lệnh tu sĩ nghe vậy, lập tức trấn phấn, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, hưng phấn không thôi. Bọn hắn đều là biết Bạch Tử Nhạc chiến tích, có Bạch Tử Nhạc ở đây, chí ít bọn hắn tính an toàn, liền tăng nhiều rất nhiều. Bất quá, cho dù trong lòng cất cái này chờ mong, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, nhóm người mình cùng Bạch Tử Nhạc quan hệ cũng không quen thuộc, tự nhiên không dám có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ hy vọng nhìn đối phương có thể xem ở một tiếng này chào hỏi tình huống dưới, tại tự thân lâm vào nguy hiểm thời điểm xuất thủ tương trợ cũng liền đủ. Là lấy, riêng phần mình bản thân giới thiệu một phen về sau, cũng liền lui tản ra. Có người đến, đúng lúc này, một vị tu sĩ cảnh giác nói một câu. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một vị người mặc thái nhất kiếm tông đạo bào tu sĩ, lại mượn nhờ thổ độn chi pháp, từ dưới nền đất toát ra. Những người khác thấy hình dáng mới nhẹ nhàng thở ra. Kia thái nhất kiếm tông đệ tử vội vàng mà đến, vội vàng tìm đến Trấn Nhạc Chân Quân, cung kính hành lễ nói, sư thúc, bọn hắn bắt đầu động, ngay tại thu nạp ma tể tử, còn xin ra mấy chiếc chiến thuyền, đoán chừng là dự định chạy trốn. Trốn, bọn hắn trốn không thoát. Trấn Nhạc Chân Quân hừ lạnh một tiếng, nhìn phía chung quanh sở hữu người, hơn 150 vị thần minh cảnh cường giả, hơn 2000 vị khai khiếu cảnh tu sĩ. Đặc biệt là nhìn thấy Bạch Tử Nhạc thời điểm, trong lòng lực lượng tăng nhiều. Nói, đi, lần này ta muốn để bọn hắn một người đều trốn không thoát. Nói, thân thể khẽ động, cấp tốc hướng về ma đạo tu sĩ phương hướng bay thẳng mà đi. Giết, nhất thời, tất cả tu sĩ giống to, khí thế dâng trào, Thái Nhất Tiên Tông, Cổ Phật Tông, Liệt Dương Tông, Thanh Ngọc Tông, từng cái tông môn đệ tử, cấp tốc tổ hợp thành vì chiến trận, khí tức tương hợp, thực lực tùy theo bỗng nhiên tăng lên một đoạn, thường thường hơn 10 vị khai khiếu cảnh tu sĩ, tổ hợp thành chiến trận tình huống dưới, khí tức cũng không dưới tại thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ. 20-30 vị khai khiếu cảnh đệ tử tương hợp, nhưng lại không kém gì thần minh cảnh trung kỳ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét qua, trong lòng cũng không khỏi dám nhìn. Cái này nhưng hắn đồng dạng là tông môn tu sĩ một đại ưu thế. Cho dù tại linh hoạt phương diện, tổ hợp chiến trận thực lực không sánh bằng chân chính thần minh cảnh tu sĩ, nhưng ở thực tế uy lực phương diện lại đã không yếu. Hơn 100 vị khai khiếu cảnh đệ tử liên hợp, nghịch cảnh chém giết thần minh cảnh trung kỳ, thậm chí là thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải chuyện không thể nào. Rất nhanh, mấy ngàn vị tu sĩ liền tổ hợp hoàn tất, cấp tốc phá vỡ trời cao. hướng về trên chiến trường trùng sát mà đi. Bạch Tử Nhạc trên thân khí tức không hiện, cất bước cũng hơi chậm, nhưng dạo bước ở giữa lại rất nhanh siêu việt những tông môn này đệ tử. Đuổi theo đi lên, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.